Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2902. Chương 2902. Sư mệnh khó vi phạm. Khách quan nói, hẳn là năm bửu kê. Cửa hàng bánh bao lão bản cười hồi đáp, đây là phong thanh vương triều bên trong, 10 phần phổ biến một loại gà. Đồng dạng cửa hàng bánh bao đều ưa thích dùng nó thịt làm thành bánh nhân thịt. Cái này làm cũng không tệ. Đó là phượng điểu trứng cùng 7 màu thảo làm. Những thứ này bánh bao, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể. Tu đạo người ăn cũng có tăng thêm chân khí hiệu dụng. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Lão bản, những thứ này tài liệu tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy tới a. Người cũng không phải tu đạo người, là làm thế nào đạt được? Mặc kệ là phượng điểu vẫn là năm bửu kê, đều là thuộc về yêu thú một loại. Tuy nhiên cấp bậc không cao lắm, phổ thông tu đạo người thì có thể thu thập. Có thể lão bản này dù sao chỉ là người bình thường, muốn bắt những vật này khó như lên trời, cho nên Lâm Thành Phi mới sẽ có câu hỏi như thế. Hắc hắc hắc, lão bản gãi cái đầu cười cười, ta nhờ quan hệ cùng người mua, giá tiền là đắt một chút, bất quá nguyên liệu nấu ăn tốt, sinh ý mới có thể tốt. Ồ, Lâm Thành Phi cười nói, nơi này một cái bánh bao bao nhiêu tiền? Một lượng bạc, ngược lại là đáng cái giá này. Lão bản này còn không tính quá xấu bụng. Bất quá, cái này nhìn như phổ thông cửa hàng bánh bao, còn vẻn vẹn chỉ là ven đường cửa hàng nhỏ tử. Một cái bánh bao liền muốn một lượng bạc, tuyệt đối không phải phổ thông người dân có thể tới tiêu phí địa phương. Bên này cùng lão bản trò chuyện, khách mời đều vui mừng, mà vây quanh ở bốn phía người lại là càng ngày càng nhiều. Vốn là chỉ có vài trăm người, đến ăn điểm tâm xong về sau, tụ tập lại người đã đạt tới 2000 nhiều. Những thứ này cũng là giải đấu lớn lớn nhất, người thắng lớn. Xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Ta một cái tay liền có thể bóp nát mấy cái. Đường đường nho gia truyền nhân, vậy mà ngồi tại ven đường ăn bánh bao, có nhục nhã nhặn, cái nào là Lâm Thành Phi? Vị nào đại gia nói cho ta biết, đến cùng cái nào là Lâm Thành Phi a? Ta phải nhìn xem cái này trăm năm khó gặp thiên tài dáng dấp ra sao. Cùng ta khuê nữ có phải là hay không trời đất tạo nên một đôi? Trả tiền rời đi cửa hàng bánh bao, một đám người vẫn không để ý những cái kia theo bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt. Cổ Thiên Long mang trên mặt không che giấu được vui mừng. Phương pháp kia vẫn rất có hiệu quả. Nhiều như vậy ánh mắt hội tụ tại chúng ta nho gia truyền nhân trên thân, về sau chúng ta danh hào khẳng định sẽ danh dương tứ hải. Lý Du cùng Lâm Thành Phi theo thật sát Cổ Thiên Long thân về sau, phụ trách dẫn đường, tiên sinh, một hồi đi phía trái, sau đó đi thẳng 300 mét. Tiên sinh, chúng ta tới chỗ về sau, trước tiên có thể phân tán ra, tìm kiếm mỗi người thích ăn ăn nhẹ. Buổi trưa lại hội tụ ở đường phía trước nhất mùi thơm ngát lầu. Thế nào? Lý Du ân cần hiến kế. Cái này một buổi sáng kế hoạch, đều là hắn suy nghĩ ra được. Người khác đối với nơi này hai mắt đen thui, sẽ không có ý kiến gì. Có thể, Lý Du tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc a, cái này phượng rõ ràng vương triều đô thành, thật sự là không có gì có thể chơi. Không phải vậy, chúng ta tối thiểu có thể trong thành nhiều đi 2-3 canh giờ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, Lý sư huynh, ngươi đây thì sai, làm sai chỗ nào? Chúng ta cái gì nhất định muốn trong thành đi 2-3 canh giờ, ngoài thành cũng giống vậy, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Thành Phi nhỏ giọng nói, hiện tại tuy nhiên người nhiều, mà dù sao có đại đa số phổ thông người dân, bọn họ không biết giải đấu lớn sự tình, càng thêm không biết ta nhóm nho gia uy danh, đến ngoài thành thì không giống nhau. Đến thời điểm tụ tập lại, tất cả đều là tu đạo người, ngàn vạn, chúng ta tại những ánh mắt này nhìn soi mói, dương dương tự đắc ngâm thơ làm phú. Loại cảm giác này, ngươi nhanh tưởng tượng một chút. Lý Du tựa hồ đắm chìm trong Lâm Thành Phi trong miêu tả. Sớm đã nhắm mắt lại, thoải mái, thoải mái a, thật là nhân sinh một vui thú lớn. Không bao lâu, một đám người liền đến 10 dặm đường phố. Dựa theo kế hoạch, đám người này rất nhanh liền đường ai nấy đi. Trên đường đi lang thang, mà những cái kia đối nho gia truyền nhân ôm lấy lòng hiếu kỳ người, một mực không tản đi hết. Những người này sớm đã nhìn ra cái nào là truyền thuyết bên trong Lâm Thành Phi, cho nên đi theo Lâm Thành Phi người bên cạnh là nhiều nhất, khoảng chừng hơn 1.000 người. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, vui chơi giải trí, không có chút nào tâm lý áp lực. Tiểu tử này nhìn qua cũng không có gì lạ thường, thật có lực chiến vong đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Một vị lão giả cau mày nói ra, thế gian phần lớn là lừa đời lấy tiếng thế hệ, đoán chừng hắn cũng là mèo mù vớ cá rán, đánh bậy đánh bạ phía dưới mới đánh bại không đại sư a. Nho gia thiên tài, ta thì không phục, nếu như không là sư phụ nhiều lần căn dặn ta không muốn tìm bọn họ để gây sự, ta sớm liền đi tới dạy bọn họ làm người. Tại chúng ta Phong Thanh Vương triều, nào có bọn họ ngông cuồng phần. Xảo là, câu nói này, vừa tốt liền bị Lâm Thành Phi nghe vào trong tai. Hắn quay đầu nhìn quanh, hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn một lát. Nghi ngờ nói, ai muốn dạy ta làm người? Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đám người, phạch một cái an tĩnh lại, không có một người mở miệng nói chuyện, thậm chí không ai dám cùng Lâm Thành Phi ánh mắt đối mặt. Nói đùa, như Lâm Thành Phi thật tìm tới chính mình làm sao bây giờ? Nói một chút có thể, nhưng đối với lên loại này vong đạo cảnh bên trong ít có đối thủ biến thái, người nào thật có tất thắng lòng tin, có thể xuất hiện trên lôi đài người, cũng đã là toàn bộ thiên nguyên thiên hạ lợi hại nhất mấy người. Xá đạo cảnh phía dưới, không người là đối thủ của bọn họ, tại sao không nói chuyện? Lâm Thành Phi mỉm cười nói, ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi nếu là muốn tới khiêu chiến ta, ta tùy thời hoan nghênh. Ta cũng là mới vừa vào vong đạo cảnh không lâu, đang lo tìm không thấy người luận bàn, nếu là các vị có thể trượng nghĩa thân thủ. Lâm Thành Phi cảm giác kích không hết, tiếng ho khan không ngừng, tất cả mọi người đều có ý không có ý liếc xéo hướng một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo 10 phần thô cuồng hán tử. Hán tử tấm kia mặt đen nhìn qua đúng là mang hơn mấy phần đỏ ửng. Hắn gặp muốn tránh cũng không được, chỉ có thể kiên trì nói ra, Lâm Thành Phi, câu nói mới vừa rồi kia là ta nói. Ồ, Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói, vị nhân huynh này, nếu là thật sự muốn cùng tại hạ luận bàn, không ngại đứng ra, chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu một phen, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn thì hiện tại a, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng muốn a, thế nhưng là sư phụ ta không cho ta tìm khe hở gây chuyện. Đại hán kia thấp giọng nói ra, lại nói, hai ngày nữa, ngươi còn có tiếp tục lên sân khấu đấu pháp, nếu là ở cùng ta luận bàn thời điểm bị thương nặng, há không lộ vẻ chúng ta Phong Thanh Vương triều người không thủ quy củ. Tính toán, vẫn là quên đi, không sao cả, Lâm Thành Phi hào sảng nói, ta nếu là trong tay ngươi thụ thương, cũng liền không có tư cách lên sân khấu đấu pháp, chúng ta nho ra tuyệt đối sẽ không vì vậy khó xử Phật môn, càng sẽ không làm khó ngươi. Huynh đài, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Có thể sư phụ ta không cho ta xuất thủ a. Đại hán bất đắc dĩ nói, sư mệnh không dám cãi, hôm nay chỉ có thể để ngươi thất vọng, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, Lâm huynh, cáo từ.